Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 901, thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua ý định chia cắt bộ binh để chia cắt kỵ binh Thảo Nguyên thành nhiều mảnh. Sau đó mới dùng bộ binh để xông vào trận phản công. Bọn hắn thậm chí còn dùng cả những vũ khí chiến tranh hạng nặng như máy bản đá, bàn nỏ, thừng gạt ngựa. Ba người Hoàn Nhan Tông Vọng không hổ là chiến thần của người nữ chân. Kế sách của bọn hắn rất thành công. Hai vạn quân kỵ binh Thảo Nguyên tiên phong đều bị rơi vào bẫy. Chỉ trong một khắc dường như đã tổn thất gần 1.000. Thế nhưng, nơi này là Bình Nguyên. Mưu đồ và chiến lược của bọn hắn quả thật rất tuyệt. Nếu như trong tình thế địa hình thuận lợi, có lẽ kỵ binh Thảo Nguyên thật sự có thể bị bọn hắn đánh bại. Đáng tiếc, bọn hắn đã quên chỗ mạnh về tính di động của kỵ binh Thảo Nguyên. Ngay trong khoảnh khắc hai vạn kỵ binh Thảo Nguyên bị rơi vào bẫy, chủ soái Tha Liệt vội vàng thay đổi sách lược. Hắn A phái hai vạn kỵ binh phát động tấn công từ hai bên của người nữ chân. Với sự gia nhập từ quân đội hai bên, cuối cùng, kỵ binh nữ chân cũng đã cảm nhận được sự đáng sợ của kỵ binh Thảo Nguyên. Lại thêm mấy đợt tấn công mới, quân nữ chân liền tan vỡ. Cho dù ba người Hoàn Nhan Tông Vọng đã cật lực muốn ổn định thế cục, nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng. Cuối cùng, ba người bọn hắn đều bị chém đầu trong trận chiến. Kỵ binh Thảo Nguyên phải trả giá bằng việc tổn thất 3 vạn quân. Bọn hắn đã đánh bại 20 vạn quân Thảo Nguyên, giết chết 15 vạn quân địch. Kỵ binh Thảo Nguyên không hề để lại người sống. Chỉ cần là quân đội nữ chân bước lên chiến trường đều bị bọn hắn vô tình tiêu diệt. 5 vạn người nữ chân còn lại liền bỏ chạy tán loạn. Bọn hắn vốn định tiếp tục kiên trì. Đáng tiếc, sự đáng sợ của kỵ binh Thảo Nguyên khiến bọn hắn vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi. Từ đây, toàn bộ quân đội nữ chân thiện chiến dường như đều bị quân đội Thảo Nguyên giết sạch. Chỉ còn lại hơn 10 mấy vạn quân nữ chân đang bảo vệ kinh đô và những binh lính nữ chân lẻ tẻ ở khắp nơi trên lãnh thổ đất nước. Từ khi bắt đầu, kỵ binh Thảo Nguyên luôn tiến hành tấn công quân nữ chân. Đến khi 30 vạn kỵ binh đã đuổi tới đô thành, trong thành vẫn còn hơn 10 vạn quân lính canh giữ. Nhưng Kim Hoàng cũng đã tuyệt vọng. Tuy nhiên, Kim Hoàng cũng coi như có cốt khí. Ông ta dẫn theo hơn 10 vạn quân giữ thành muốn quyết đấu một trận sống mái với kỵ binh Thảo Nguyên. Nhờ có đô thành nữ chân thành cao tường dày, ông ta đã ngăn chặn được kỵ binh Thảo Nguyên gần 15 ngày. Mặc dù kỵ binh Thảo Nguyên có ý chí chiến đấu anh dũng, mạnh mẽ, nhưng lúc công thành bọn hắn vẫn phải chịu khổ, cũng đã phải sử dụng rất nhiều vũ khí để công thành. Nhưng nếu muốn tấn công quân nữ chân liều chết giữ thành, bọn hắn phải chịu khổ. Kỵ binh Thảo Nguyên công thành đã tổn thất gần 3 vạn người. Trận chiến này đã tăng cao danh tiếng của kỵ binh Thảo Nguyên. Đô thành của Kim Hoàng vốn chỉ muốn kiên trì thêm một thời gian nữa, có lẽ có thể khiến cho kỵ binh Thảo Nguyên thấy khó mà lui. Dù sao, kỵ binh Thảo Nguyên cũng đã tổn thất không ít. Tham gia group Phố Truyện Đọc Truyện Chữ Mới Nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương